Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222 nhiệt nghị, canh 3, thẳng đến phiến đuôi khúc truyền phát tin, nữ sinh cùng phụ nhân mới ý thức được hôm nay hai tập phim truyền hình cư nhiên bá xong rồi. Này phim truyền hình giống nhau là khi nào bá ra? Phụ nhân hỏi, nữ sinh vừa mới cầm lấy di động. Liền nghe được mẫu thượng đại nhân hỏi chuyện, cười tủm tỉm trả lời, thứ bảy chủ nhật buổi tối 8 giờ, phụ nhân gật gật đầu. Ngày mai 7 giờ rưỡi ta nhắc nhở ngươi xem Monster Úc ra. Nữ sinh kích động đến từ trên sofa nhảy dựng lên ôm lấy phụ nhân. Hôn một cái phụ nhân gương mặt, mami vạn tuế, ngoặc kép, trên mạng cũng là một mảnh nhiệt nghị. Ngao ngao ngao tương đương cố cảnh xâm hảo xoái hảo xoái hảo xoái hảo xoái a. Nghe nói phim truyền hình dùng chính là thiếu niên nguyên âm. Quả thực tô bạo, còn có, thiếu niên vẽ tranh cái tay kia. Ni ma, tay khống quả thực có thể liếm một năm ngao thân là nguyên tác đảng không thể không nói thiếu. Niên là nhất thích hợp cố cảnh xâm người. Quả thực tô đến bạo, so với ta trong tưởng tượng cố cảnh xâm còn muốn xoái. Làm một cái tiếng trung hệ nữ sinh, ta muốn hỏi cố cảnh xâm ở họa thượng cấp Tiêu Lan kia đầu thơ. Đêm tối cho ngươi màu đen đôi mắt, ngươi lại dùng nó tới tìm kiếm quang minh, này thơ là ai viết? Ta nhớ rõ mễ mễ nguyên tác thượng không phải này một câu. Nhưng là không thể không nói, này một đầu thơ quá ưu tú, cố cảnh xâm này nhân vật cũng bởi vì này đầu thơ thăng hoa. Nơi này thổ lộ tập nhan giá trị cùng tài hoa với một thân lãng tử cố cảnh xâm, đêm tối cho. Ngươi màu đen đôi mắt, ngươi lại dùng nó tới tìm kiếm quang minh, ta không hiểu thơ từ. Nhưng là ta không thể không nói khi ta nhìn đến này đầu thơ thời điểm. Đáy lòng mạc danh dâng lên một loại kích động, không thể nói tới, nhưng là chính là cảm thấy này đầu thơ thực ưu tú. Ta thực thích, mỹ thuật hệ sinh viên năm 4 câu hỏi. Cố cảnh xâm kia phó họa xuất từ vị nào danh gia tay? Ta vừa mới lật xem một chút thế giới các đại danh gia họa pháp. Không có một cái có thể đối được hào. Hình ảnh điếu tạc thiên có hay không? Mỗi một cái hình ảnh mỗi một cái cảnh tượng đều đẹp đến bảo. Còn có nhân vật trang phục, học lịch sử bảo bảo có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Độ cao hoàn nguyên, ta xem mặt khác phim truyền hình thời điểm. Lịch sử sai lầm một đống lớn, nhưng là xem loạn thế giai nhân, ta cư nhiên một cái sai đều không có lấy ra tới. Nguyên tác đảng tỏ vẻ kích động, phim truyền hình bản loạn thế giai nhân không có hủy nguyên tác a. Mấy năm nay nhìn thấy quá nhiều bị hủy tiểu thuyết, còn hào còn có một cái loạn thế giai nhân không có làm chúng ta thất vọng. Đúng lúc này thơ từ hiệp hội phó hội trưởng bàng hội trưởng tuyên bố một thiên tân nuôi bua. Bàng Chí Viễn V, đêm tối cho ngươi màu đen đôi mắt, ngươi lại dùng nó tới tìm kiếm quang minh, đêm tối cho ta màu đen đôi mắt. Trong này hai cái, hắc không thể nghi ngờ là văn mắt. Pha giá trị nghiền ngâm ni đôi mắt hắc cũng không tượng trưng cho ruồng bỏ quang minh. Ngược lại là khát cầu quang minh tượng trưng, dứt khoát ngôn ngữ, chấp nhất theo đuổi ý đồ đồng dạng biểu hiện một loại tính cách. Có thể nói. Đây cũng là một đầu tính cách thơ. Nó tụ tập tư duy cùng biểu hiện, hình thức cùng nội dung, tiêu đề cùng thơ thể chi gian ở lớn nhỏ, sâu cạn, hình tượng trừu tượng chờ phương diện một loạt mâu thuẫn, cuối cùng nóng chảy nhập mười mấy tự chung. Xin hỏi này đầu thơ là người phương nào viết? Diêm đạo lật xem một chút Weibo, khóe môi lộ ra một cái cáo già tươi cười. Làm đoàn phim nhân viên công tác tuyên bố một cái tân Weibo. Loạn thế giai nhân phía chính phủ Weibo. Cảm tạ A Còng Thư Trừng V vì loạn thế giai nhân viết thơ. Đêm tối cho ngươi màu đen đôi mắt, ngươi lại dùng nó tới tìm kiếm quang minh, này Weibo vừa ra. Trên mạng lại tạc, hết chương.